xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4964, không may nữ tổng giám đốc 35. Góc chuyện audio.com. Tiểu thúc yên tâm, chuyện này còn không ảnh hưởng tới Đường thị phát triển, chỉ là tiểu đệ lời nói, nửa năm này có thể sẽ chịu một chút ủy khuất. Cũng là hắn đáng đời, ai bảo hắn phía trước như vậy không đứng đắn. Sau khi ăn xong, Đường Dực tại đi công ty trên đường, liền biên soạn một đoạn văn tự, là đối Vân Tiêu Tiêu mang thai, hắn không chịu trách nhiệm, không muốn nhận sự tình, làm một cái đáp lại. Đại ý là trong ấn tượng của hắn cùng Vân Tiêu Tiêu ở giữa không có bất kỳ cái gì thân mật quan hệ, hai người vốn là không quen thuộc. Hắn không thể nghe tin lời nói của một bên, liền đi làm một cái tiện nghi ba ba. Mà mọi người đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng hắn lời nói của một bên, cho nên hắn quyết định chờ hài tử xuất sinh làm một cái giám định. Đến lúc đó giám định kết quả, sẽ công bố đến Internet bên trên, là tốt là xấu từ mọi người đến đánh giá. Nếu thật sự là hắn Đường Dực tại hồ đồ phía dưới làm không đúng sự tình, xin mọi người đến mắng hắn. Nếu như không phải, còn mời tất cả mọi người đối hắn ôn nhu một chút, hắn về sau muốn làm một cái người đứng đắn. Đường Dực tại Internet bên trên fan hâm mộ mấy ngàn vạn, đầu này Weibo đi xuống, lập tức liền gây nên rất lớn oanh động, trực tiếp lên nóng lục soát. Bởi vì Đường Dực văn tự quá kiên định, để những cái kia vốn là duy trì hắn người đều ăn thuốc an thần. Trong chốc lát một cái nóng từ liền lên nóng lục soát nửa năm sau. Khương Đinh cùng Hoắc Vĩnh Phi cũng không nghĩ tới Đường Dực sẽ làm như vậy, nhưng bọn họ đều cười lạnh một tiếng, chờ lấy Đường Dực nửa năm sau làm tôn tử. Vân Tiêu Tiêu tại biết rõ chuyện này sau đó, cũng không có chút nào sợ, đứa nhỏ này vốn là Đường Dực. Chẳng qua là tại đối phương không biết rõ tình hình dưới tình huống hoàn thành, nàng thật muốn nhìn xem đến lúc đó Đường Dực ăn nghẹn biểu lộ. Đường Quả còn là không có đi công ty, Mỹ Kỳ danh là vì rèn luyện Đường Dực, trên thực tế nàng là cảm thấy không làm việc quả nhiên rất dễ chịu. Đường Dực ngược lại là chịu mệt nhọc làm, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có quan hệ gì với Vân Tiêu Tiêu, hắn nếu tại nửa năm này bên trong, làm ra một ít thành tích. Sáng sớm ngày nọ, Đường Quả đưa đi Đường Dực lại tiếp tục ăn điểm tâm, người giúp việc thông báo, có người muốn gặp nàng. Nguyên lai là người A, Đường Quả nhìn thấy Tống Thạch xuất hiện cũng không có ngoài ý muốn. Là cùng người trong nhà giao phó xong sao? Tống Thạch bị Đường Quả dò xét đến có chút ngượng ngùng. Ta cùng bọn họ nói lần này kinh lịch còn có phía trước ngươi nói cái kia, bọn họ rất tán thành. Bất quá ta còn có một việc không có đi làm, lần này là đến cùng ngươi từ biệt. Tống Thạch nói, xem như là một lần cuối cùng đi mạo hiểm, sao lại muốn từ bỏ mộng tưởng, dù sao cũng là sắp có nhà người. Tống Thạch rất chân thành nói, ta suy nghĩ vài ngày, đột nhiên cảm thấy chúng ta gặp phải chính là duyên số, ta không muốn bởi vì mộng tưởng mà bỏ lỡ ngươi. Cho nên ta muốn vì giấc mộng của ta, làm một cái tạm biệt nghi thức. Vậy ngươi đi đi, Đường Quả đương nhiên sẽ không ngăn lấy, bất qua tại Tống Thạch rời đi phía trước nàng cho một tấm hộ thân phù. Làm việc nhanh nhẹn điểm, đi sớm về sớm. Tống Thạch lộ ra nụ cười sán lạn. Ngươi yên tâm, ta có kinh nghiệm, mặc dù là chiến trường, nhưng ta đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, bảo mệnh không có vấn đề. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng, hắn còn là đem hộ thân phù thu đến chỗ an toàn nhất. Rõ ràng lớn như vậy, hắn tâm vậy mà nhảy đông đông đông. Nửa năm sau, Đường Dực lại một lần nữa bên trên nóng lục soát nóng từ là, Đường Dực đáp ứng kết quả. Đường Dực phát cái trạng thái, đang tại phòng sinh chờ lấy. Mấy giờ về sau, Vân Tiêu Tiêu sinh ra một tử, hài tử vô cùng khỏe mạnh. Đi ngang qua sau khi thương nghị, Đường Dực cùng hài tử làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Lại qua mấy giờ, Đường Dực nhìn thấy giám định báo cáo, thở dài một hơi. Vân Quân Linh tại nhìn đến giám định báo cáo thời điểm, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vân Tổng, ta không muốn hùng hổ dọa người thế nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, không cần hoài nghi ta làm cái gì tay chân, tiểu hài này nhóm máu cùng ta không phù hợp, cùng Vân Tiểu Thư cũng không phù hợp, kỳ thật căn bản cũng không có làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA cần phải. Đường Dực nói, bất kể như thế nào, còn là chúc mừng ngươi làm ngoại bà. Đường Quả cũng đối với Vân Quân Linh nói. Hiện tại tất cả chân tướng rõ ràng, ta nghĩ nơi này hẳn không có chuyện của chúng ta. Đường Quả đem một phần lễ vật nhỏ giao đến Vân Quân Linh tay. Gặp lại, Vân Tổng, cách chương.